90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ưu tú bằng tốt nghiệp. Cố Mộng có chút không giấu được lời, đang ăn cơm, nàng rất nhanh nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, ta cho các ngươi Lý Lão Sư gọi điện thoại, nàng bảo hôm nay phát ưu tú bằng tốt nghiệp, ngươi danh sách kia, Lão Sư đã cho Oánh Tuyết. Ngươi đến trường học nhất định phải cùng lớp học bạn học nói rõ là ngươi tự nguyện đem ưu tú bằng tốt nghiệp cho Oánh Tuyết, cùng lão sư không liên quan, tránh cho lão sư chọc người chỉ trích. Lý Thiếu Cẩn nhớ ra rồi, nàng cùng Lý Oánh Tuyết là sanh đôi, dĩ nhiên cũng chính là bạn học cùng lớp, nhưng là Lý Oánh Tuyết học tập không giỏi. Cái này ưu tú bằng tốt nghiệp nhất định phải sẽ thi thành tích toàn bộ khoa mục cũng qua 90 mới có thể bắt được. Sau đó ở trong những người này chọn 5, cũng chính là số người chỉ có 5 người. Nàng là lớp học hạng nhì, cho nên này ưu tú bằng tốt nghiệp chắc có nàng một phần. Lý Oánh Tuyết học tập thật không tốt, sẽ thi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Này ưu tú bằng tốt nghiệp đối với người khác mà nói có thể không quá trọng yếu, nhưng là bọn họ là quân đội chi nhánh trường học, ông nội đối bọn họ lại đầy cõi lòng mong đợi, hy vọng bọn họ có thể thừa kế y bát, cho nên bọn họ sau này nhất định phải thi trường quân đội. Sau này yêu cầu tiến bộ hoặc là xuất ngoại học thêm cũng có thể sử dụng. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, chính mình ở Cố Mộng lừa gạt hạ thật đem danh ngạch này cho Lý Oánh Tuyết. Sau đó nàng rất tốn sức tiến bộ, bởi vì chuyện này còn bị ông nội phê bình rất lâu. Nói nàng không cần lo học tập, Lý Oánh Tuyết chính là đến đại học ung dung bình bầu tiên tiến, thẳng vào tổ chức, sau đó bị người thổi phồng cùng hâm mộ, ghê tởm nhất. Ông nội lúc mắng nàng, Lý Oánh Tuyết lại không có giúp nàng sửa lại. Cái đó ưu tú tốt nghiệp thật ra thì hẳn là nàng. Không phải nàng không nỡ một cái cơ hội nàng sau này cũng có thể kiếm được. Nhưng là vì đào con gái nàng tim em gái cùng mẹ. Đừng nói ưu tú bằng tốt nghiệp, một cái đầu dây đều không thể nhượng bộ. Nguyên lai là hôm nay. Nàng lại trở lại ngày này. Lý Thiếu Cẩn giả bộ không hiểu nói, mẹ, tại sao ta bằng tốt nghiệp muốn cho Oánh Tuyết? Đang cái miệng nhỏ ăn cháo, Lý Oánh Tuyết đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng khó tin con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn âm thầm quan sát Lý Oánh Tuyết thần sắc, là không phải là bởi vì nàng trước kia cho tới bây giờ không có hỏi qua tại sao, đều là đáp ứng, Lý Oánh Tuyết muốn cái gì nàng liền cho cái gì, cho nên này Lý Oánh Tuyết không thói quen. Hừ, cô em gái này ở nàng ly dị trước cũng giả bộ khá tốt. Cố Mộng thích ở Lý Giai Minh không lúc ở nhà mắng Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết thường xuyên giúp Lý Thiếu Cẩn nói tốt. Khi còn bé Lý Thiếu Cẩn cảm thấy em gái hiền lành lại ôn nhu là nàng thương yêu nhất người. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn sau khi ly dị, tình huống hoàn toàn khác nhau. Lý Oánh Tuyết phát hiện không cách nào khống chế Lý Thiếu Cẩn. Mỗi ngày đều ở lộ ra nguyên hình. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến đời trước, về lại vị Lý Oánh Tuyết biểu tình, thầm chửi mình đứa ngốc. Thật ra thì cũng không phải Lý Oánh Tuyết diễn kỹ tốt. Rõ ràng chính là chính nàng quá ngốc, quá khát vọng thân tình. Cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng. Nếu không Lý Oánh Tuyết liền này một cái biểu tình, không phải bán đứng nàng dã tâm sao? Cố Mộng bên kia cũng sửng sốt. Nàng thói quen ra lệnh Lý Thiếu Cẩn cho Lý Oánh Tuyết hết thảy. Bây giờ đột nhiên bị hỏi tại sao, nào có tại sao a, phải a, nhưng là thật giống như không thể như vậy nói. Cố Mộng thuận miệng đáp, Nếu không Oánh Tuyết không phải là không có ưu tú bằng tốt nghiệp. Sau này yêu cầu tiến bộ bình bầu tiên tiến làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, ưu tú bằng tốt nghiệp chỉ một cái, vậy ta cũng không có. Ta sau này cũng phải yêu cầu tiến bộ, cũng phải bình bầu tiên tiến. Mẹ có nghĩ tới ta làm thế nào sao? Hay là mẹ cảm thấy ta không cần yêu cầu tiến bộ, không cần bình bầu tiên tiến? Mẹ, ngươi muốn ngăn cản ta tiến bộ sao? Mặc dù trong chính trị tiếng gió đã không chặt như vậy, nhưng là quân khu trong đại viện, trễ nải người khác tiến bộ tội danh nhiều nghiêm trọng a. Vẫn là mình con gái. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết lúc này ở một bên nói, tỷ, ngươi nói mẹ thiên vị vậy, không phải là bởi vì ngươi học giỏi sao? Ngươi muốn làm gì đều là như vậy ung dung. Nhưng là ta, nói xong cúi đầu xuống, tròn trịa hạnh hẹp trong mắt kêu hơi nước, hết sức ủy khuất điềm đạm đáng yêu. Cố Mộng lập tức liền nổ, cao giọng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi nếu không phải là nói em gái ngươi chuyện thương tâm sao? Nếu không phải là đem người ép khóc, tại sao nhất định phải cùng em gái cướp ưu tú bằng tốt nghiệp? Ngươi không sẽ tự mình đi tranh thủ sao? Ngươi làm sao như vậy nhận tâm? Đến cùng ai nhận tâm mà ni nàng cái gì cũng không có làm, chỉ vì bảo vệ mình ưu tú bằng tốt nghiệp. Lý Oánh Tuyết thì phải diễn xuất, biểu diễn nàng bị nàng khi dễ, coi như mẹ mình biết chuyện gì còn phải mắng nàng. Dĩ vãng Lý Thiếu Cẩn cũng vô cùng thương yêu mình em gái, em gái ruột, vừa thấy được như vậy ủy khuất Lý Oánh Tuyết, nàng cái gì cũng biết cho nàng. Nhưng là nàng đã thề, đời này đầu dây Lý Oánh Tuyết cũng không có được. Lý Thiếu Cẩn nói, ta chẳng qua là không hiểu, này ưu tú bằng tốt nghiệp hình như là dựa theo thành tích tới, là ta nên được, tại sao là ta đoạt người khác? Mẹ, ta cướp ai? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn kia một tà ánh mắt ác liệt vô cùng, cùng dĩ vãng túi chút giận một chút cũng không vậy. Cố Mộng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì nàng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nguyên lai bằng tốt nghiệp này vốn không phải Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết thấy mẹ sừng sốt, vội nói, tỷ, ngươi đừng nóng giận, kia bằng tốt nghiệp ta không cần, chỉ cần ngươi cao hứng là được, chớ vì vậy ghi hận mẹ. Mẹ cũng là vì chúng ta tốt, cái gì gọi là nàng không cần, vốn là cũng không phải nàng a. Cố Mộng vì thật giống như cũng không phải bọn họ tốt, chẳng qua là nàng Lý Oánh Tuyết chính mình tốt, người tốt cũng để cho nàng là money. Cô em gái này nhân duyên từ trước đến giờ so với nàng tốt, cũng là bởi vì miệng tốt, lúc nào cũng đem chính mình tư thái thả rất thấp, nhất là người nhiều lúc thì sẽ tỏ ra nàng đặc biệt không lễ phép, đặc biệt cố chấp. Đáng tiếc Lý Oánh Tuyết hay là năm đó cái đó trà xanh biểu Lý Oánh Tuyết, nàng Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là năm đó kia con pháo thí Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cười híp mắt nhìn Lý Oánh Tuyết, hay là Oánh Tuyết biết nói chuyện, ta cũng không có biện pháp đem vốn là người khác đồ nói thành ta không cần, bởi vì ta vốn là không thể muốn. Lý Thiếu Cẩn hôm nay làm sao cùng ăn thuốc súng vậy? Lý Oánh Tuyết thấy mình trò lừa bịp bị vạch trần, vội vàng nói, tỷ, ta không phải ý đó, ngươi hiểu lầm ta. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ngươi không phải ý đó, ta dĩ nhiên không sẽ hiểu lầm ngươi. Suy nghĩ một chút một cái, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thấy Lý Oánh Tuyết cho Lý Thiếu Cẩn dưới bậc thang, Lý Thiếu Cẩn lại không nhả, còn hùng hổ dọa người. Cố Mộng lập tức nổi giận, em gái ngươi không lấy được ưu tú tốt nghiệp còn không phải là bởi vì ngươi? Lý Thiếu Cẩn cau mày, ta ta không để cho nàng học tập. Bằng tốt nghiệp là học tập tới. Cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi đây cũng có thể ỷ lại ta. Nàng thanh âm có chút lớn, mang bất mãn. Cố Mộng vỗ bàn một cái. Ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Một chút dạy dỗ cũng không có. Các ngươi là sanh đôi. Nếu không phải ngươi ở trong bụng hấp thu quá nhiều đồ, em gái ngươi có thể thân thể không tốt. Em gái ngươi không phải thân thể không tốt, có thể học tập không giỏi. Đây không phải là ngươi sai, là lỗi của ai? Ngoặc kép, hết chương.